Giang Sấm nhíu mày, rút một khẩu súng từ trong thắt lưng ra, tùy ý chĩa xuống đám đông bên dưới bóp cò. Đoàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một phát súng, dưới võ đài, một tên đàn ông đeo dây chuyền vàng trợn mắt ấn đường thoáng chốc chảy ra từng giọt máu tươi, cơ thể anh ta mềm nhũn, ngã xuống đất bất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản thân anh ta cũng không ngờ sẽ chết đột ngột thế này. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Lộ bị dọa hoảng sợ, không ngờ Giang Sấm lại tàn nhẫn như vậy, nói giết liền giết. Sắc mặt Trần Nam ngày càng u ám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khán giả dưới đài đều im bặt không dám mở miệng nữa. Im lặng vẫn tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Sấm nhếch miệng cười, vô cùng tàn nhẫn quét qua đám người bên dưới. Từ giờ phút này, đám người dưới kia tôi chưa cho các người mở miệng, các người chỉ cần dám nói một chữ, đều sẽ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người dưới khán đài toàn thân run rẩy, bị dọa cho sống lưng lạnh toát. Bọn họ đương nhiên không hoài nghi lời Giang Sấm nói, dù sao đối với ông ta giết người cũng chỉ như ăn cơm uống nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan trọng hơn là mấy gã bịt mặt đen bao vây lan can tầng 3 kia, rõ ràng là người của Giang Sấm. Nhiều người như vậy, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Vô Cực, tôi thật không hiểu nổi tôi có điểm nào không bằng thằng nhãi Ngô Xuyên. Vậy mà ông lại nhường chức cho nó. Lúc này, Giang Sấm quay sang nhìn Trần Vô Cực, hốc mắt đỏ ngầu, hai mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ cùng đố kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Sấm, nói như vậy ông thật sự muốn tạo phản. Trần Vô Cực không trả lời câu hỏi của Giang Sấm mà than nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm nguyên lão kia đều là những anh em vào sinh ra tử với tôi và ông, mấy người chúng ta từ cõi chết đứng lên, trải qua biết bao khó khăn thử thách. Vậy mà ông lại thẳng tay giết chết bọn họ, lương tâm ông không cắn rứt sao? Sao tôi phải cắn rứt lương tâm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Sấm lạnh nhạt chất vấn, năm tên khốn kia mù hết rồi, ngang nhiên đồng ý cho Ngô Xuyên kế nhiệm, không giết giữ lại làm gì? Tôi rất đau lòng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Vô Cực nhìn Giang Sấm, chân thành nói. Đau lòng, ha ha, tất cả chuyện này không phải đều do ông nhường chức cho Ngô Xuyên gây ra sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xét về kinh nghiệm, Trần Vô Cực, mười mấy tuổi tôi đã bán mạng cùng ông lăn lộn giang hồ, tôi đi theo ông mấy chục năm. Lúc đó thằng danh Ngô Xuyên kia còn chưa sinh ra, Giang Sấm nói một mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xét về năng lực, Trần Vô Cực, bản thân ông không rõ sao. Sòng bạc, karaoke, hộp đêm, sản nghiệp trong tay ông có thể phát triển rực rỡ như vậy, là do ai tạo ra? Giang Sấm, tôi ít nhất cũng có 3 phần công lao. Xét về tình cảm, Trần Vô Cực, tôi xem ông là anh em vào sinh ra tử, 6 năm trước lúc ông suýt bị kẻ khác giết chết, chẳng phải là tôi quên mình cứu ông một mạng sao? Không có tôi, Trần Vô Cực, ông có thể sống đến ngày hôm nay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh nghiệm, năng lực, tình cảm, tôi có chỗ nào không sánh được với Ngô Xuyên, tại sao ông kiên quyết nhường chức cho hắn? Giang Sấm chĩa súng về phía Trần Vô Cực, ngón tay đặt trên cò, hai mắt đỏ rực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phẫn nộ, không cam lòng, đau khổ.